Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm mùng 3 Tết hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có hai tập của tác giả Việt Nga. Câu chuyện có tựa đề là Đái Lên Mộ Dữ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái phủ thượng du này, nói đến nhà phú hộ họ Dương thì ai cũng biết. Nhà ông không những nổi tiếng giàu có bậc nhất mà còn có rất nhiều người ăn kẻ ở, ngựa trâu đầy chuồng. Ông chủ tên Dương Hòa năm nay cũng đã ngoài 40. Ông vốn gốc quê ở Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng cả gia đình lưu lạc sang đây từ mấy đời nay. Ông Dương Hòa có hai bà vợ, bà cả tên là Tiểu Mai là người cùng quê, còn bà hai tên là Mừng vốn là người bản địa. Hai bà sinh ra trông tất cả bốn người con đủ trai đủ gái. Bà cả Tiểu Mai được hai người con, cậu cả tên là Dương Bảo, cô hai tên là Hải Yến. Còn bà hai sinh được một người con trai là cậu ba Dương Toàn và cô út Kim Oanh. Cả nhà bảy người sống với nhau rất hòa thuận, không hề có điều tiếng hay lời ong tiếng ve, chứng tỏ ông chủ rất biết cách tể ra. Nhưng đúng là trời chẳng bao giờ cho ai hết cách gì. Nhà ông chủ Dương rất giàu có của ăn của để đến mấy đời không hết, nhưng ông lại có một nỗi buồn không gì khỏa lấp được. Đó là tuy hai cậu con trai, nhưng cậu cả Dương Bảo thông minh lanh lợi bao nhiêu, thì cậu ba Dương Toàn lại ngờ nghệch khờ khảo bấy nhiêu. Chính vì cậu không được bình thường cho nên bà hai lo lắm. Dương già cũng đã cho vời rất nhiều thầy thuốc, giỏi đến để chữa bệnh cho cậu ba, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Cậu tuy đã lớn thế nhưng tâm hồn và tính cách chỉ như một đứa trẻ lên năm. Song cậu cũng chẳng làm hại ai, suốt ngày chỉ ăn chơi đùa với những đứa trẻ trong làng. Người ta thường gọi cậu là cậu ba điên, nhưng đó chỉ là gọi vụng trộm thôi, chứ cấm ai dám nói vậy trước mặt của ông bà Phú. Trong làng có nhà anh cội nghèo lắm, anh chị có tới tận 4 đứa con, nhưng chả đứa nào biết chữ. Bình thường anh chị đi làm thuê cho nhà ông Phú hộ Dương, hết cấy gặt lại cày bừa, đủ mọi việc linh tinh khác để kiếm miếng khoai miếng sắn qua ngày, nhưng vẫn chưng hết nghèo. Thảo là đứa con gái đầu của anh chị, năm nay cô bé 14, cứ cũng theo cha mẹ về làm thuê cho nhà Phú hộ Dương, vì vậy mà có điều kiện quen biết với cậu cả Dương Bảo. Thảo tuy là con nhà nghèo nhưng chăm chỉ và xinh xắn. Ngay từ bé khi được cha mẹ cho theo và làm thuê nhà Phú hộ Dương, cậu bé đã thạo việc lắm. Nhà Toàn thiếu ăn quanh năm túng thiếu, cho nên cả bốn đứa con của anh cội đều phải đi ở đợ từ sớm. Hai người con trai thì đi chăn trâu thuê cho nhà Phú hộ Dương. Đứa con gái thứ hai mới 12 tuổi thì đi ở cho nhà quan tuần phủ trên huyện. Chỉ có Thảo là ngày ngày vẫn đi cấy gặt thuê thay cho phần việc của mẹ, vì chị cội bị bệnh hen suyễn kinh niên, người lúc nào cũng như cái dãi khoai yếu ớt mừng tơi tả, làm ăn được gì cả. Trước đây chị cũng khỏe lắm, làm đủ mọi thứ việc, nhưng từ khi đẻ thằng út bệnh hen suyễn tự nhiên trở nặng, thành ra trong nhà đã túng thiếu, lại còn phải lo tiền thuốc men cho chị lại càng bấn hơn. Con Thảo thương mẹ lắm, mới 14 tuổi đầu nhưng cô bé đã biết suy nghĩ chín chắn. Cô ao ước giá như mình có thể đổi được sức khỏe cho người mẹ thì giá nào cô cũng đổi. Đang cây lúa dưới chân ruộng thấp nhà Phú hộ thì cô bé nghe tiếng gọi quen thuộc. Này Thảo, lên đây tôi bảo, lên đây nghỉ tay đã, tôi mang cho Thảo củ khoai luộc này. Ngẩng mặt lên, Thảo nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Dương Bảo, bèn lén bước lên bờ. Thảo ấp úng, cậu mang khoai ra đây cho em, không sợ mọi người nhìn thấy sao? Ông bà chủ mà biết thì lại mắng. Mắng làm sao được, nếu cho mẹ tôi mắng, tôi sẽ đứng ra nhận tội cho Thảo. Ok, có con đỉa đang bám chân của Thảo kia. Ôi trời đất ơi, đỉa, đỉa. Tuy là con nhà nông, nhưng nhìn thấy con đỉa trâu to đùng đang bám chặt vào chân của mình, bồng căng tròn đang hút máu thì Thảo sợ lắm. Cả bào cũng sợ cây giống này, nhưng nhìn thấy Thảo rú lên như vậy, mình lại là con trai, không lẽ lại bỏ chạy. Nhìn thấy cái nón lá Thảo đang đội trên đầu, cậu mới nhớ ra là đám con sen nhà mình vẫn truyền tay nhau về kinh nghiệm bắt đỉa, cậu liền reo lên. Tôi có cách rồi, Thảo cúi xuống đi. Cậu liền xé ngay cây nón lá rồi nhổ ngay một bãi nước miếng vào trước con đỉa, rồi gặt mạnh một cái. Quả nhiên là có hiệu quả. Con đỉa rời ngay bắp chân của Thảo ra. Hứa hồn cô bé liền gật đầu thán phục cậu chủ rồi nói. Cậu giỏi thật đấy. Cậu không làm ruộng mà biết được cả những mẹo này. Em phục cậu quá. Mai này Thảo làm vợ của tôi nhé. Về nhà tôi Thảo không lo bị đỉa bám đấy đâu. Lúc đó có người khác làm thay. Thảo e thẹn cúi đầu đã từ lâu cô bé quý mến cậu cả. Chỉ có điều nhà cô nghèo quá. So với giả thế hào môn của cả cậu thì cô nào có xứng. Cho dù cô có ao ước trăm ngàn lần thì điều ấy cũng không xảy ra. Nhưng rồi sự cảm mến nhau của đôi trẻ cứ ngày một nhân lên. Thảo cũng ngày càng trổ mã là một cô thôn nữ xinh đẹp. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cô vẫn cứ như một bông hoa đồng nội, tỏa đầy hương sắc. Khuôn mặt trái xoan đẹp như trăng rằm, cả với đôi môi đỏ như son vẽ. Hai má lúc nào cũng ửng hồng như trái bồ quân, làm cho cậu cả Dương Bào ngày đêm say đắm. Ông bà Phú Hộ Dương cũng nghe phong phanh biết được đôi trẻ có tình ý. Nhưng nghĩ đến cha mẹ cô Thảo là phận nghèo hèn, ngày ngày vẫn cứ phải làm thuê làm mướn cho mình như vậy, thì làm thông gia sao đặng. Bà cả Tiểu Mai nhất định không chịu mối lương duyên này, bà quyết phá cho bằng được, vì thấy nó không môn đăng hộ đối, bà bảo với ông. Nhà đó nghèo rất mồng tơi, đến cái nhà cũng chẳng khác gì túp lều che mưa che nắng, trông chức hụt sau sao mà được. Thiếu gì đám tốt, con quan đầy dẫy, con mình là đẹp đẽ sáng sủa, tương lai ngời ngời ra. Sao phải lấy cái đám đấy? Tôi là tôi nhất định không có chịu đâu. Bà cứ từ từ để tôi tính. Cái con bé nhà đó thì kẻo ra cũng thạo việc xinh xắn. Kể mà được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng chút có phải hay không chứ? Từ hôm đó, ông Phú Hộ dùng mọi biện pháp ngăn cấm cầm cho cậu Dương Bảo gặp Thảo. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tự nhiên cậu Bảo mắc một chứng bệnh lạ. Chỉ cần thò mặt ra ngoài thân thể bị ánh mặt trời chiếu vào thì y như rằng đêm đến người của cậu ngứa dàn không chịu được. Càng gãi lại càng ngứa. Rồi từ những chỗ ngứa vùng da bắt đầu đỏ rát và sưng tấy lên. Mới đầu cậu không để ý, chỉ nghĩ do thời tiết hoặc một loại côn trùng nào đó gây ra, và cậu vẫn tiếp tục ra ngoài. Nhưng cứ khi mặt trời tắt nắng và màn đêm phủ xuống, cậu lại phải hứng chịu những cơn ngứa rát khắp người. Giết rồi cậu cũng không dám ra ngoài. Ông bà Phú Hộ rất lo lắng cho bệnh tình của con trai. Cứ nghe tin ở đâu có thuốc hay thầy giỏi thì đều đến mời cho hay, rồi mua về cho cậu. Sau mọi cố gắng dường như vô hiệu, bệnh tình của cậu không hề thuyên giảm mà ngày ngày có dấu hiệu nặng thêm. Ông bà Phú Hộ phải cho đóng hết tất cả cánh cửa lại, không để cho ánh sáng lọt vào căn phòng của cậu. Từ một người ưa bay nhảy, bây giờ cậu phải nhốt mình trong căn phòng kín, không có ánh mặt trời. Cả ngày lẫn đêm chỉ có ánh đèn le lói mà thôi. Điều mà cậu buồn nhất chính là không gặp được Thảo, đó chính là cực hình lớn nhất đối với cậu. Hôm nay ông bà Phú Hộ có mời một vị lang y tận Hà Nội về. Nghe nói ông thầy này giỏi lắm. Ông vừa bốc giỏi thuốc chữa bệnh lạ, lại có tài đoán tướng số và có thuật xem phong thủy. Khi gửa vào phòng nhìn và chuẩn bệnh cho cậu cả, ông đã tá hỏa gọi riêng ông Phú Dương ra rồi nói. Từ ngày làm nghề thuốc đến nay, tôi chưa từng gặp bệnh này. Xem chừng bệnh của cậu ấy nặng quá, tôi e là không thể. Nói đến đây thì ông ngừng lớn rồi tiếp tục. Cậu ấy chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm khi mặt trời khuất bóng. Nhưng mà số ngày sống trên đời của cậu chủ tôi e là không còn nhiều. Nổi trong vòng từ nay đến tháng 7 âm lịch thì cậu ấy sẽ rời xa trần thế. Chỉ rằng bây giờ cậu ấy mong muốn điều gì thì hãy chiều theo ý của cậu chủ đi. Tiếc là tôi lực bất tòng tâm. Phú Hộ Dương nghe ông thầy lang nói như vậy thì suýt nữa thổ huyết ra vì sợ. Không ngờ con trai của ông lại lâm trọng bệnh như vậy. Nhưng mệnh trời khó đoán, đã bao nhiêu thầy giỏi được mời về mà có ai chữa được bệnh cho cậu đâu. Mấy hôm sau thì ông Phú Hộ và bà cả Tiểu Mai vào trong phòng nói chuyện với cậu Dương Bảo lâu lắm. Họ không ngăn cấm cậu nữa, nhưng nghe cha mẹ và ông thầy lang nói thì cậu cũng biết mình chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối mà thôi. Ban đầu thì cậu dứt khoát phải ở trong nhà. Nếu ra ngoài không cẩn thận cậu sẽ mất mạng như chơi. Nhớ có lần cậu liều mình đi chơi khi thấy trời đẹp, nhưng đêm đó ra cậu bị ngứa ngáy, rồi phồng rộp lên như bị bỏng nước vậy. Từ đó trở đi dù có muốn nhưng cậu không dám ra ngoài. Này được cha mẹ cho phép thì cậu vui không để đâu cho hết. Đưa cho đứa hầu gái tin cần một ít bạc vụn. Cậu khẽ nói vào tai của nó điều gì, chỉ thấy nó gật đầu rồi chạy biến đi mất. Đêm đó cậu cả nhà họ Dương lần đầu sau mấy tháng bị nhốt trong phòng đã có một cuộc gặp gỡ hơn cả mong đợi với cô Thảo. Đôi trẻ kinh như vậy, đôi chim uyên ương rối rít không rời. Cậu bảo đã hứa hẹn với cô đủ điều, rằng một mai cậu sẽ thưa với cha mẹ và nhờ bà mối sang nhà hỏi cưới cô. Cô sẽ về làm dâu nhà họ Dương danh tiếng nhất vùng này, và cô sẽ trở thành mợ cả như là ước mơ. Duy chỉ có một điều mà cậu không biết, và cô cũng không, đó chính là thời gian cậu sống không còn được bao lâu nữa. Thảo chỉ biết cậu mang trong mình bệnh lạ cho nên tránh tiếp xúc với ánh mặt trời vào ban ngày. Kể cả những ngày mưa gió hay không có nắng, cậu chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Ngoài ra bản thân của cậu hoàn toàn khỏe mạnh, tiếc rằng đó chỉ là mộng tưởng. Đợi uyên ương hồ điệp sẽ sớm phải chia xa nhau như hoa lìa cánh, cây lìa cành. Thời gian trôi nhanh như là con thoi, chẳng mấy chốc đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 7. Tháng này là tháng của âm hồn, người ta quan niệm tháng 7 là tháng của tà ma, là tháng mà các vong hồn được phép đi lại trên dương gian để thăm lại người thân. Chính vì vậy mà mọi người đều tránh ra ngoài đường vào lúc đêm tối. Họ sợ nếu ra đường vào ban đêm, chẳng may gặp ma quỷ thì sẽ bị bắt mất hồn phách. Nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì giờ điên giờ dại không tốt chút nào. Vậy nên nhà ông Phú Hộ Dương cũng không ngoại lệ. Chính điều đó mà cậu cả Dương cũng không thể ra ngoài gặp cô Thảo cho được. Hai người cứ sống trong sự nhớ nhung chờ đợi, chỉ mong cho ngày tháng qua mau. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, chỉ còn mấy ngày nữa là rằm tháng 7, thì bệnh tình của cậu bỗng dưng trở nặng, thân thể của cậu trở nên rã rời như không còn sức sống. Chỉ đêm trước vẫn bình thường mà sang ngày hôm sau, cậu đã đi không vững, chỉ có thể ngồi tựa lưng vào thành giường. Đến nói cũng khó khăn, ăn uống không còn ngon miệng nữa. Liên tục mấy ngày sau đó thì tình hình của cậu ngày càng tệ đi. Ông bà Phú Hộ chỉ còn biết nhìn nhau và ứa lệ. Thưa hôm đó khi hai người vào thăm con thì cậu cả nhìn cha mẹ mà khẩn khoản nói: "Cha mẹ ơi, có lẽ con không sống được bao lâu nữa, con chết mất, chỉ mong cha mẹ hãy giúp con thỏa nguyện một điều. Con nói đi, làm được điều gì cho con thì cha mẹ sẽ làm bằng mọi cách. Cả đời này con chỉ yêu có một người thôi, đó là cô Thảo, con nhà ông Cội. Có chết thì con vẫn yêu cô ấy. Con chỉ ước ao con được Thảo cùng kết tóc xe duyên, rồi là một lần rồi chết cũng được. Mong bà mẹ đáp ứng." Ông Phú Hộ lúc này nghẹn ngào: "Con yên tâm đi, cha mẹ đồng ý. Cha mẹ sẽ làm theo ý của con. Sẽ cưới cô Thảo về cho con đừng buồn nha." Bà cả cũng nói chen vào: "Ngay ngày mai mẹ sẽ nhờ bà mối sang nói chuyện với nhà bên ấy, sẽ tổ chức hôn sự cho con. Thảo sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới. Còn nữa, con muốn cha mẹ tổ chức cưới theo nghi lễ truyền thống của người Hoa. Nội khi con yếu quá không đi đón dâu được, cha mẹ sẽ cho Dương Toàn thay con." Nói đến đây thì cậu lại ôm ngực ho lên sặc sụa. Vừa ho xong, các vết mẩn ngứa trên người lại nổi dần dần lên. Nó khiến cho thân thể của cậu trở nên lở loét, tanh tưởi và các nốt mủ vỡ ra. Ông bà Phú Hộ thương cậu lắm, họ muốn kéo dài sự sống cho cậu nhưng bất lực. Có vẻ như ông trời đã bắt cậu gánh chịu mọi tai ương, một người tử tế và tốt như vậy mà lại gặp căn bệnh quái ác như thế. Xoa thuốc cho cậu từ từ đỡ cậu nằm nghỉ, ông bà Phú Hộ mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài. Cậu cả bây giờ cứ như ngọn đèn leo lắt trước gió, cậu chỉ mong ngày cưới đến thật nhanh để đón đường cô Thảo về bên cạnh mình. Lúc này cậu lại thấy yêu cô hơn bao giờ hết. Cậu cứ nghĩ về cô, về tình yêu mãnh liệt của mình với người con gái thôn dã, rồi chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau, bà Phú Hộ đem chuyện kết hôn của cậu ra bàn với bà Hai. Vì bà Hai mừng vốn là người dân tộc, lại thông thuộc tập quán của nơi đây, cho nên nghe chồng và chị cả nói xong thì bà bảo: việc cậu cả của nhà mình bị bệnh nặng, theo em thì tuyệt đối giữ kín, cấm tuyệt đối bọn người ăn kẻ làm truyền tin này ra ngoài kẻo không hay. Ngay bây giờ em sẽ thay mình và chị cả đi mời bà mối đến để bàn chuyện. Cho bà hai nói là phải, bà cả và ông Phú đều gật đầu đồng ý với ý kiến của bà hai. Ngay lúc đó ông cho gọi đám người làm đến để dặn dò, cấm tuyệt đối không được kẻ nào loan tin ra ngoài về bệnh tình của cậu cả. Nếu đứa nào không nghe mà để lộ chuyện, ông sẽ giải lên quan phủ. Đám người làm ở ít nào biết luật lệ như thế nào đâu, cứ nghe đến bị giải trên quan phủ thì là sợ lắm. Đứa nào đứa đấy mặt xanh như đít nhái rồi vâng dạ, hứa không dám hé răng lấy nửa lời. Trong vùng có bà mối tên Cúc mát tay lắm, nghề chính của bà này là đỡ đẻ cho cả làng. Hầu hết đám trẻ con trong làng sinh ra đều qua tay của bà. Duy chỉ có đám con cái nhà ông Phú Hộ là nhờ đến bác sĩ Tây mà thôi. Vốn là người khéo mồm lại có tài uốn bà tức lưỡi ra tiền, cho nên bà kiêm thêm nghề mối lái cho đám con quan. Cũng vì những nhà nhiều tiền có địa vị mới nhờ đến bà, chứ bọn dân đen thì ưng nhau là cưới thôi, chứ nào có cao sang gì mà phải nhờ đến mối lái. Ấy vậy mà sau khi được bà hai Phú Hộ Dương tìm đến nhờ cậy, thì bà mối cũng vui vẻ lắm. Bà lại tưởng tượng ra món tiền mà mình sắp nhận được mà cười thầm. Khẽ để đôi guốc mộc và cầm cái túi sách cho ra vẻ một chút, rồi đi theo bà hai sang nhà ông Phú Hộ. Vừa thấy bóng của bà mối đi vào, ông Phú Hộ đã sai gia nhân đóng chặt cổng lại, rồi mời bà ta vào trong một căn phòng kín. Trong đó chỉ có ông và hai bà vợ và bà mối mà thôi. Thì muốn nhờ bà đi hỏi cưới cho cậu cả Dương. Chưa đợi ông trả lời hết câu thì bà ta đã lành chành nói: dạ thưa ông Phú Hộ, tôi có mấy đám tốt lắm, để tôi đưa ra xem ông bà có ưng không, mà chẳng hay cậu cả nhà ta đâu. Có thể gọi cậu ấy xuống cho tôi hỏi chuyện một chút được không? Tôi muốn xem ý của cậu ấy thế nào. Không cần, bà chỉ cần nói chuyện với chúng tôi là được rồi, cậu cả đang bận. Nói rồi Phú Hộ Dương đưa mắt cho vợ, bà cả liền tiếp lời nói: chúng tôi đã nhắm được một đám, đó chính là cô Thảo, con nhà cội ở trong làng. Bà chỉ việc đến đó ướm lời hỏi thôi. Nếu mà họ đồng ý thì nội trong 2 ngày, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ. Thằng thầy có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ vì món lợi mà mình nhận được, thì bà mối im lặng không hỏi gì thêm. Trước khi ra về thì bà còn nói một câu: dạ xin gia chủ cứ yên tâm, mối này tôi không ra tay thì thôi, chớ đã nhúng tay vào thì hỷ sự sẽ đến. Lão gia và hai phu nhân đây cứ yên tâm chờ tin tốt của tôi. Bà ta quả là biết nịnh, ông bà Phú Hộ cũng không phải là người vừa. Ông đưa mắt cho bà hai, tức thì bà lấy trong chiếc sắc tay đang cầm đưa ra một thỏi bạc trắng đưa cho bà rồi nói: đây là cho bà, sau khi xong việc thì chúng tôi sẽ thưởng thêm. Còn 2 thỏi bạc nữa, bà hãy đưa trước cho nhà bên ấy gọi là làm tin. Bà mau đi đi và nhớ đem tin vui về đây. Nhà họ yêu cầu gì cũng đồng ý, bên chúng tôi không có khó khăn gì cả. Đó cũng chính là một câu tiễn khách. Bà mối nhoẻn miệng cười cầu tài rồi cúi chào rồi ngúng nguẩy đi xa. Trong bụng của bà đang tiếc hồi hồi vì không có con gái đẹp để gả cho nhà Phú Hộ. Nhà bà có 2 thằng con trai và 1 đứa con gái. Nhưng nhà nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Con bé chưa thấy người đã thấy tiếng, cứ bô lô ba la ra. Đã vậy lại còn đánh đá chuông hoa, cho nên giờ cũng đến tuổi lấy chồng mà chưa có hoa nào ngó đâu. Đã đến con mà bà buồn thấu ruột. Bước chân chẳng mấy chốc đã đưa bà về đến nhà, mắt trước mắt sau không thấy lão chồng rượu chè đâu. Bà mới gói vội thỏi bạc vào trong một cái bọc ni lông rồi nhét xuống đáy hòm quần áo. Sau đó bà lại xách cây túi trên tay rồi gióng già sang nhà anh Cội. Mới đi đến gần cầm thì bà cũng đã đánh tiếng: anh chị Cội có nhà không? Nhà có khách nha. Chị Cội đang ôm ngực trong nhà rồi ngó cổ ra, trông thấy bà mối thì ngạc nhiên. Chị quay sang rồi nói: mình xem đi, bà mối cũng đang ở ngoài cầm kìa, có việc gì mà bà ấy lấp ló ở ngoài đó vậy? Anh Cội lúc này đi ra đuổi chó, bây giờ bà Cúc mới đi vào, Khẽ cúi xuống nhổ tuyệt bãi nước trầu vào góc vườn, rồi mắt trước mắt sau rồi nói: gớm đó, nhà anh chị đi đâu mà vắng vẻ như thế này. Sắp có tin mừng rồi nha, tôi mang tin vui đến đây. Dạ, mời bà vào. Tầm này bình thường thì tôi cũng đi ra đồng rồi, thế nhưng mà hôm nay nhà lại đang lên cơn hen, cho nên tôi phải sắc ấm thuốc tôi mới đi. Mấy cháu nó đi làm cả rồi, chẳng hay bà đến chơi hay là có việc gì chứ? Tôi hỏi khi không phải thì con Thảo nhà mình năm nay mười mấy? Dạ, cháu nó sắp 15. Có việc gì mà bà lại nhắc đến cháu Thảo vậy hả? Bà mối liền cầm lấy chén nước vối mà anh gội đưa, rồi giọng thân mật nói: chả giấu gì hai bác, ở bên nhà Phú Hộ đã có nhà ý muốn hỏi con bé Thảo nhà ta cho cậu Dương Bảo. Tôi thấy chả đám nào tốt bằng, con nhà bác mà được gả vào chỗ đó thì sung sướng cả một đời, mà nhà ta lại được thơm lây. Nhà bác tốt phước ba đời cho nên mới được tổ tiên phù hộ. Nếu mà không chớp thời cơ, họ mà đổi ý ra thì cũng coi như là mất cái mối đó. Anh chị cội đưa mắt nhìn nhau, xong chưa biết nói gì thì bà mối đã đánh cú quyết định. Ông bà phú hộ thấy hai bác hiền lành, con bé Thảo nhà ta lại ngoan ngoãn chịu khó cho nên mới ưng. Chứ ở bên đó gia đình hào môn, chỉ cần họ hé miệng ra thì thiếu gì đám. Thôi là tôi thấy cái mối này bở lắm đó, hai bác mà nhận lời ngay đi, đừng có mà chối một đám tốt như vậy. Anh cậu lúc này mới nói tiếp: dạ, nhà em cũng biết là như vậy, đừng làm thông gia ngang hàng với ông phú hộ thì đám quê mùa rút nát chúng em đâu có dám mơ. Nay ông bà ấy đã mang đến thân phận chúng em thì nhà em vui đâu kể xiết. Chỉ là thấy cháu nó vẫn còn bé quá, liệu ông bà ấy có đợi thêm được một năm nữa không? Khi ấy con bé đủ 16 thì em xin cho theo hầu cậu cả. Thế này hai bác ạ, nhà ngài phú hộ bên ấy không có đợi được đâu. Họ nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Bên ấy cũng đã xem ngày, nếu như mình ưng thuận thì 2 ngày nữa họ sẽ cử hành hôn lễ. Ôi, sao lại nhanh vậy chứ? Chị cô lúc này mới khó nhọc hỏi: người ta là nhà danh gia vọng tộc đâu có như mình, họ cẩn thận kỹ càng chu đáo lắm. Đây ông bà phú hộ có gửi cho bên nhà mình một chút lễ mọn trước, nói hai bác bên này cần gì cứ nói họ sẽ đáp ứng. Tôi nói thật nha, nhiều người mơ cũng chẳng được đâu. Hai bác có đồng ý không thì để nói ngay, tôi còn về thưa lại với ngài phú hộ. Dạ, thì bác để cho nhà em bàn bạc một tí được không? Dù gì thì cũng là chuyện quan trọng cả đời của cháu nó. Vậy thì nhanh lên nha, bác trao đổi đi, một lát nữa tôi sẽ quay trở lại. Nói rồi bà mối từ trong cái túi sách lấy ra 2 nén bạc để trên bàn, rồi lại ngúng nguậy cái mông to bành đi ra, không quên quẹt ngang một đường lên cái miệng đang nhai chầu thuốc. Chị gọi thấy vậy lúc này thì mới bảo chồng: mình thấy thế nào? Chứ em thương con Thảo lắm, nó mới có mấy tuổi đầu biết gì đâu mà đi lấy chồng. Mình không nhớ là ngày mình lấy tôi cũng chỉ có 15 tuổi sao? Thôi thì tôi tính thế này, xem chừng cậu cả Dương nhà phú hộ cũng là người tốt. Thi thoảng tôi cũng thấy cậu ấy nói chuyện với con Thảo nhà mình tình cảm lắm. Hay là ta cứ để cho con bé về bên đó để làm dâu đi, cũng là sướng cái đời của nó, không phải lo đến miếng cơm manh áo, lại một bước lên mợ rồi. Chị cội lúc này liền chép miệng: thế nhưng mà mình đã hỏi ý nó đâu, em là em cứ lo. Mình xem đi, ông bà phú hộ cũng là người biết điều, chưa gì họ đã đưa sang 2 thỏi bạc như vậy. Mình thì đang bệnh nhà nghèo rất cả mồng tơi, chỗ này cũng được bao nhiêu tiền thuốc thang cho mình, lại còn được lập lại cái mái nhà nữa đấy, ta đồng ý đi mình nhá. Chị vợ cũng chỉ biết gật đầu. Lát sau như đã hẹn, bà mối đằng hắng từ ngoài sân vào đến thấy mặt của 2 vợ chồng nhà cội tươi tỉnh như vậy, bà đoán được ngay câu trả lời, chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi. Thế nào, hai bác đã bàn bạc kỹ chưa? Con bé Thảo ở nhà mình có lấy được cậu cả Dương thì khác nào chuột xa chính gạo. Dạ, thôi thì nhờ cả vào bác vậy. Chỉ chờ có như vậy, bà mối liền đi ngay sang nhà ông phú hộ, trong lòng đã mở cờ vì sắp có được một món tiền nữa. Vừa nghe thấy bà mối nói xong, ông bà phú liền tức tốc sai người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hôn sự của con trai. Ông cũng cho người sang xem nhà anh cội rất nhiều lễ vật, nào là vài vóc lụa là, cộng với 2 thúng gạo nếp và 1 con trâu, ngoài ra còn có thêm 3 nén bạc nữa. Dân làng nghe thấy cô Thảo sắp được làm dâu nhà phú hộ Dương thì ngạc nhiên lắm. Nhiều người tỏ ra ghen tị, nhưng cũng nhiều người mừng cho nhà anh Cội sắp thoát khỏi được cảnh nghèo. Nghe bảo hai ngày nữa là rước dâu, ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt vì chẳng hiểu sao đám cưới là tổ chức nhanh đến như vậy. Nhưng tò mò là như vậy thôi, chứ họ chỉ biết đứng từ xa mà chỉ trò bàn tán và tự hỏi nhau như vậy, bởi không biết đầu cua tai nheo như thế nào. Thì tốt nhất là trật tự để mà hóng chuyện, nói ra vào chẳng may đến tai của ông Phú Hộ thì có mà mang họa. Lại nói về Thảo, khi mà làm đồng về đường cha mẹ nói chuyện việc nhà Phú ông có người sang hỏi cưới cô về làm vợ cậu cả Dương thì thấy làm mừng lắm. Tuy cô và cậu đã có tình cảm với nhau từ lâu, thế nhưng Thảo chưa bao giờ nói chuyện này với cha mẹ của mình. Tháng này là tháng 7, Thảo cũng biết quan niệm dân gian về sự kiêng kỵ của dân làng không được ra ngoài vào ban đêm, mà để tránh ma quỷ ám thần và bắt hồn. Hơn chục ngày nay cô chưa được nhìn thấy bóng dáng của cậu cả. Cô nhớ và mong cậu lắm. Nay nhà ông Phú Hộ muốn cưới cô cho cậu thì còn gì vui hơn. Cô sẽ sớm được gặp cậu. Hai ngày nữa thôi cô sẽ về làm dâu nhà hào môn là vợ của cậu cả Dương. Chỉ mới nghĩ đến đó đôi má thiếu nữ mới lớn lại ửng hồng e thẹn. Mấy đứa em nghe tin chị sắp được gả vào nhà Phú Hộ thì mừng lắm. Chúng cứ nghĩ như vậy là gia đình ta từ nay sẽ hết nghèo hết khổ. Nhưng đêm đó nhà Phú Hộ Dương lại xảy ra chuyện. Thưa hôm ấy sau khi mà bà bếp nấu đồ ăn xong, đích thân bà cả mang lên cho con trai. Vừa đẩy cửa phòng bước vào bà đã á khẩu khi thấy cậu cả nằm thoi thóp, hơi thở đầy yếu ớt, nói không ra hơi. Sợ quá bà mới chạy xuống rồi bảo chồng: "Mình ơi, lên ngay đi, con nó làm sao kìa." Phú Hộ Dương cũng tái mặt chạy theo bà Tiểu Mai lên phòng của cậu cả. Hai người vừa lên đến phòng thì đóng cửa lại. Dưới ánh đèn leo lét, một thân hình lờ loét đỏ lòm hiện ra. Không ai còn nhận ra đó chính là cậu cả khôi ngô tuấn tú ngày nào. Trước mặt của ông bà, cậu nằm dính vào giường chỉ khẽ cử động khi thấy cha mẹ bước vào. Nếu không để ý kỹ còn tưởng rằng đó là một xác chết. Bà cả chạy đến ôm lấy con mà nước mắt giàn giụa: "Con ơi, tỉnh dậy đi. Con muốn gì cha mẹ sẽ làm cho, Dương Bảo ơi." "Mẹ, con nói đúng đấy. Cha mẹ sẽ làm theo ước mong của con. Chỉ hai ngày nữa thôi con sẽ có vợ. Thảo nó sẽ về đây chăm sóc cho con hãy chờ nhé." Khẽ ngước đôi mắt lên, cậu cả nói với cha mẹ: "Con không để báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Con cảm thấy mình giống như sợi chỉ mảnh treo chuông, không biết sẽ đi bất cứ lúc nào. Xin cha mẹ hãy đối xử tốt với Thảo. Cả đời này cô ấy là vợ con, thì chết vẫn là vợ con." Nét xong câu ấy thì cậu từ từ nhắm mắt lại, mang cho bà cả nịnh ngọt và muốn đút cho cậu ăn, nhưng cậu chẳng thể nào ăn được dù chỉ là một miếng nhỏ. Ông bà Phú Hộ cứ ngồi như vậy bên cậu, nước mắt tuôn rơi. Con Hậu đã liền mời mấy lần mà ông bà chủ ăn cơm nhưng vô hiệu. Bà Hai cũng đi lên nhìn cậu cả như vậy thì cũng ứa cả nước mắt, song trong bụng lại mừng thầm vì nảy ra những tính toán. Thì không nói ra được nhưng cả ba đều biết Dương Bảo không còn sống được bao lâu nữa. Cậu đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ tiếc rằng cậu vẫn còn quá trẻ. Đúng giờ tí hôm ấy cậu cả nhà họ Dương qua đời. Mặc dù rất đau buồn vì mất đi đứa con trai hết mực yêu thương, thế nhưng Phú Hộ Dương vẫn lệnh cho toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà không ai được lan truyền tin này ra ngoài. Một mặt đã ông viết lại một lá thư bí mật, sai người đi mời thầy cúng rất giỏi đến khâm niệm cho cậu cả. Nhà ông thầy ở mãi tận trong núi, cho nên thằng ở phải đi ngựa ngay trong đêm để mai còn kịp giờ đón thầy về làm thủ tục. Đúng lúc ấy thì ở bên kia Thảo chợt mở bừng mắt ra. Trước mắt của cô là cậu cả Dương Bảo với ánh mắt đượm buồn, nhìn xoáy vào cô như muốn nói một điều gì đó. Khi cô đến gần, cậu lùi ra xa, đôi tay đưa lên vẫy vẫy ý bảo đã đi theo cậu. Cứ như một chiếc máy, Thảo liền chạy theo cậu cả. Hai người cứ đi mãi cho đến một nơi rất lạ. Xung quanh có nhiều hoa thơm quả ngọt, cũng có những khu chợ với những người buôn kẻ bán. Họ nhìn theo hai người chỉ trò rồi lại cúi xuống bán hàng. Một điều nữa là họ trao cho nhau những đồng tiền lạ lắm, không phải thứ tiền mà hàng ngày cô vẫn thấy. Nơi này cũng khác xa nơi cô sống vì không thấy ánh mặt trời, xung quanh phủ đầy sương khói. Ngạc nhiên định dừng lại hỏi, thế nhưng song cậu vẫn cứ bước đi về phía trước, đôi tay vẫy gọi và cô lại tiếp tục bước theo. Đến trước một cây cầu, cậu dừng lại bảo cô chờ. Trên cầu đã có hàng loạt người nối dài đuôi nhau, gương mặt của ai nấy cũng buồn rười rượi, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng họ lại đi một cách rất trật tự. Cậu bước lên cầu, cô cũng dòm bước đi theo, nhưng tự nhiên có một bức tường vô hình cản cô lại. Hai bên đường những bông hoa đỏ rực thi nhau khoe sắc, chúng rung rinh theo gió như là níu chân của cô. Ở trên cầu, những người đi phía trước dừng lại ở đầu cầu bên kia. Trước mặt của họ là một bà lão, bà ấy liền múc cho mỗi người một chén canh và từng người uống cạn, sau đó lại đến người khác. Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Lúc mà đến gần bà lão, cậu liền quay lại nhìn cô thật lâu, mỉm cười và quay đi. Cậu muốn hét lên bảo cậu hãy dừng lại đừng uống bát canh đó, nhưng tiếng nói của cô không thể thoát được ra ngoài, nó cứ tắc nghẹn trong cổ họng vậy. Nhìn xuống dòng sông bên dưới, cô kinh hãi khi thấy rất nhiều cá sấu với những hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Một số người không chịu uống canh thì bị đẩy xuống dòng sông làm mồi cho cá sấu. Cô không dám nhìn tiếp mà bưng mặt hét lên, mở mắt ra không còn thấy cậu đâu nữa. Quang cảnh hồi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Hóa ra đó chỉ là một cơn giấc mộng. Người vã cầm mồ hôi, cô giật mình ngồi dậy. Không may đó chỉ là mơ. Cô chắp tay cầu trời khấn Phật phù hộ cho cậu mau hết bệnh và mong cho nhanh đến ngày cưới để về bên cậu. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chính thức là vợ của cậu, là con dâu của nhà họ Dương. Trước ngày hôm sau thì tại nhà Phú Hộ Dương, thầy cúng cũng đã về đến nơi. Thế nhưng thay vì đem thi thể của cậu đi an táng như lẽ thường, thì Dương Bảo lại được thầy cúng tầm niệm bằng một loại hương liệu đặc biệt, giúp cái xác không bị thối rữa. Nói là thầy cúng nhưng thực ra ông này chính là thầy Pháp, gốc các người Hán, đã quen biết với gia chủ từ lâu. Nay được tin cậu cả nhà cậu Dương chẳng may qua đời. Theo nguyện vọng của Dương gia thì ông đã tiêm một loại thuốc đặc biệt vào người của cậu, rồi tiến hành mổ bụng, moi hết nội tạng và ướp vào trong đó rất nhiều thảo dược gia truyền, chuyên dùng để ướp xác mà ông đã được tổ tiên truyền lại. Cuối cùng là xác của cậu cũng đã được khâu lại rồi mặc quần áo đàng hoàng, trong một bộ đồ màu đỏ như là kiểu quần áo của chú rể người Tàu mặc trong ngày cưới vậy. Sau đó cậu được đưa vào một cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am, rồi đặt ngay ngắn ở trong phòng. Từ lúc đó trở đi, tuyệt đối không ai được khóc lóc hay là thắp hương. Chỉ tấm áo quan đựng sơn màu đỏ và hình rồng phượng và phủ lên một tấm vải màu đỏ thêu hoa cát tường rất đẹp. Sau đầu đó, ông thầy Pháp dặn dò Phú Hộ Dương rất kỹ lưỡng. Mọi việc tiếp theo hoàn toàn do nhà họ Dương làm chủ. Tin tức về cái chết của cậu cả Dương Bảo không một ai hay biết. Gia nhân trong nhà tấp nập chuẩn bị cho ngày trọng đại của cậu. Trong nhà tuyệt đối không có ai bật khóc lóc kêu than. Bà cả hết sức đau buồn vì cái chết của con trai, nay lại nén đau thương để lo đám cưới cho nó. Nhưng bà thắc mắc rằng đám cưới không có chú rể, liệu thì nhà gái họ có cho rước dâu hay không? Lúc này ông thầy mới nói, việc này có khó gì đâu. Dương gia vẫn còn có cậu ba mà, tại sao không để cho cậu ấy thay anh của mình làm tân lang chứ? Phú Hộ Dương sáng mắt cả lên, ông cũng thoáng nhớ tới lời của cậu cả lúc lâm chung, nhưng rồi xiêu ngay mặt xuống rồi nói. Cậu ba tuy rất giống cậu cả, chỉ thấp hơn một chút, thế nhưng cậu ba... Ý của ông muốn nói rằng cậu ba không có được bình thường, nếu để cậu thay anh e là hỏng đại sự. Xong ông thầy lập tức đánh tan sự lo ngại của ông bà Phú Hộ. Bà hai đứng bên cạnh trong bụng mừng thầm bởi không nói ra. Thế nhưng trước đây khi cậu cả còn sống, bà luôn cảm thấy thiệt thòi vì sợ số gia tài khích chủ của nhà họ Dương sớm muộn gì cũng về tay của mẹ con bà cả. Nay cậu cả đã chết, tự nhiên nhổ được một cái gai trong mắt thì không còn ai có thể tranh giành tài sản với cậu bà nữa. Đúng là trong cái rồi lại có cái may, có lẽ trời đã giúp bà. Cậu cả chết đi chả là may mắn cho cậu ba đó sao? Giờ ông thầy lại nói để cho cậu bà thấy chú cậu cả làm tân lang đi đón tân nương, thì khác nào báo với tổ tiên rằng con bà chính là chú rể. Vậy thì phải nhân cơ hội này tìm mọi cách để cho ván đã đóng thuyền biến giả thành thật. Chỉ cần Thảo có bầu thì coi như mọi chuyện đã xong, mọi thứ sẽ làm của mẹ con bà. Ông cũng là luật bù trừ cả thôi. Trời cũng không lấy hết của ai cái gì, cũng không cho ai cái gì. Cậu ba cũng đã bị ông trời lấy đi sự khôn ngoan của một người bình thường, biến cậu thành si ngốc, thì cậu cũng sẽ được bù lại bằng một cô vợ thông minh vậy thôi. Cuối cùng thì sự bàn tính đã xong, bà mối ngay lập tức được gọi đến. Bà ta cũng được Phú Hộ Dương cho biết cậu cả Dương Bảo đã qua đời. Mới nghe thế như vậy, bà ta đã tá hỏa rụng rời chân tay. Bà tưởng sẽ phải trả lại thỏi bạc kia và món tiền đáng ra đường đút vào túi, thì bây giờ xém chừng muốn bốc hơi. Nhưng ngày sau đó Phú Hộ Dương và ông thầy Pháp đã ghé tai của bà nói nhỏ. Chẳng biết họ nói những gì, chỉ biết gương mặt của bà mối cúc dần dần giãn ra. Cuối cùng thì bà gật đầu ưng thuận rồi mỉm cười nói: Dạ lão gia cứ yên tâm, tôi thề có chết cũng không dám để lộ tin này ra ngoài. Hôn sự của cậu cả vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch. Hai ngày sau và đúng ngày rằm tháng 7 thì đám cưới linh đình giữa cậu cả Dương Bảo và cô Thảo diễn ra. Ngay từ ngoài cổng nhà Phú Hộ Dương đã trang đèn kết hoa rất đẹp. Đèn lồng đỏ được treo từ cổng vào đến trong nhà. Dây tơ hồng kim tuyến đựng răng kín lối. Người ra người vào tấp nập, có nhiều xe ngựa chở các đoàn khách phương xa tới, chủ yếu là quan phủ và những người có chức sắc lân cận. Sân thượng thì chẳng có một ai. Vì có nguồn gốc là người Hoa cho nên đám cưới của cậu cả Dương được cử hành theo đúng nghi lễ của người Tàu. Các quan khách đến dự tiệc ăn mặc đẹp và trong tay đều cầm theo những phong bao màu đỏ để mừng cho tân lang và tân nương. Ông Phú Hộ và hai bà vợ mặt đều tươi cười đón khách. Đám gia nhân cũng luôn chân tay luôn chân, chạy ra chạy vào chuẩn bị tiệc tùng. Những bánh pháo hồng rất dài được kết sẵn ngoài cổng, chỉ chờ đúng giờ lành là đốt. Duy chỉ có một điều lạ là trong suốt buổi tiệc cưới, khách cứ ăn uống chúc tụng linh đình, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy chú rể. Bên nhà cô dâu, tức là tân nương theo cách gọi của người Tàu, thì không được trang hoàng lộng lẫy như nhà chú rể. Nhưng từ sáng bà mối cùng một số người thạo việc bên nhà Phú Hộ đã sang chuẩn bị các nghi lễ cho nhà Thảo. Cô được bà mối sai người đun lên một nồi nước lá thơm với đầy đủ hương liệu, rồi bảo Thảo tắm rửa gội đầu sạch sẽ, rồi đưa cho cô một bộ đồ màu đỏ rất đẹp. Sau đó cô được bà vấn tóc và trang điểm cẩn thận. Lúc này chẳng ai còn có thể nhận ra Thảo quê mùa chân lấm tay bùn nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của một tiểu thư đài các, một tân nương xinh đẹp đúng nghĩa. Đưa cho Thảo một cái gương, bà mối lúc này nói: Nhất con đó nha, không ai tốt số hơn con đâu. Bây giờ hãy theo ta ra ngoài nào. Thảo định bước chân đi, thế nhưng mà bà đã ngăn lại và ra hiệu cho một người phụ nữ cõng cô ra, rồi đặt cô ngồi vào một cái ghế đã được chuẩn bị sẵn ở gian nhà chính. Bà mối đưa cho người kia một đôi giày màu đỏ để đeo vào chân Thảo, rồi phủ lên đầu của cô một tấm màn trùm đầu màu đỏ và dặn: Từ lúc này trở đi con không được nói gì cả, cũng không được bỏ khăn che mặt ra. Bây giờ thì con có thể đứng lên đến với lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ đi. Thảo hoàn toàn mù tịt về nghi lễ, phụ thuộc vào sự sắp xếp của bà mối. Sau khi được bà dắt tay đến cúi lại tổ tiên và cha mẹ xong, thì cô lại được ngồi trên ghế để chờ nhà trai đến đón dâu. Đám cưới này có rất nhiều điểm khác biệt so với những đám cưới bình thường khác. Chính vì vậy người dân trong làng tập trung đến xem đông lắm. Có thể họ chưa bao giờ được xem một đám cưới của người Tàu bao giờ, cho nên rất háo hức và tò mò. Họ nóng lòng chờ đợi nhà trai đến rước dâu. Thế nhưng khi nghe thông báo đúng 12 giờ trưa mới tiến hành đón dâu thì ngạc nhiên lắm. Đời thù nhà ai mà đón dâu vào giờ này? Nghĩ kể cũng đúng, ở đây từ trước đến nay chả có nhà nào đón dâu vào cái giờ ấy. Nhà nào muộn nhất thì 11 giờ là cô dâu cũng được rước về, vì họ quan niệm rằng 12 giờ trưa là giờ của ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới lảng vảng vào tầm đó, và hầu như mọi người đều tránh giờ này. Nhưng nhà ông Phú Hộ lại nói rằng chỉ có giờ đó mới đẹp, cho nên anh chị cội đành phải nghe theo. Bên nhà cô dâu thì đã chỉ chuẩn bị được khoảng chục mâm cỗ, gọi là để mời họ hàng thân thuộc. Nói là cỗ nhưng cũng chỉ là thứ cỗ của người nghèo, đâu có mâm cao cỗ đầy như nhà phú hộ. Chỉ duy nhất một mâm cỗ cúng trên bàn thờ gia tiên là đầy đủ các món. Nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Ai mà có phước được làm thông gia nhà phú hộ. Phía này thì nhà anh cội thang hồ mà mở mày mở mặt. Mấy đứa em của Thảo cũng đừng cha mẹ sắm cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Đứa nào mặt đứa nấy hớn hở. Chúng vợ ăn cỗ cưới của chị lại được mặc quần áo đẹp cho nên miệng cười nói như Ngô Giang. Quay lại nhà của ông bà phú hộ, khách khứa vẫn còn đang ăn uống linh đình. Một vài người cô nhà ý muốn gặp chú rể để mời một chung rượu. Thế nhưng đều được trả lời là chú rể vì phải uống rất nhiều rượu cho nên là phải nằm mệt nghỉ trong phòng riêng. Mọi người lại gần gù cho rằng chú rể say mềm trong ngày cưới cũng là lẽ đương nhiên. Và họ lại vùi đầu vào ăn uống cười nói vui vẻ. Đúng 12 giờ trưa lễ đón dâu bắt đầu, ai cũng mong chờ giây phút này để được nhìn thấy cô dâu chú rể. Lúc này chú rể mới được bà mối dẫn ra, tân lang mặc bộ đồ cưới màu đỏ đi cùng với đoàn rể, phô bày người nhìn rất là long trọng. Tất cả mọi người lúc này ồ ạt ngạc nhiên, tiếng của ông thầy xứng lên. Đã đến giờ lành, tân lang sẽ đi đón tân nương, mọi người hãy mau nhường đường. Chú rể quả thật là một chàng nam tử anh tuấn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt của cậu có phần ngây ngô, không có được nhanh nhẹn như bình thường. Người lạ thì không biết được điều này bởi ai gặp cậu bao giờ đâu mà biết. Nghe tiếng của ông thầy cũng chính là người chủ lễ được gia chủ mời đến nói như vậy, thì đám đông bắt đầu tàn ra nhường đường cho chú rể bước tới. Đi đằng trước là một đôi hài tử, một trai một gái tầm 5-6 tuổi, cũng được mặc hai bộ đồ màu đỏ rất đẹp. Đứa bé trai còn được đội một cái mũ màu đỏ có tít đuôi sam, trên tay hai đứa bé đều cầm một cái chép cúng màu đỏ. Hai đứa bé đi trước, đi đến đâu thì đám thực khách lại bỏ chiếc phong bao màu đỏ vào chép để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Tiếng trống chiêng bắt đầu được đánh lên rộn rã, báo hiệu đám rước dâu bắt đầu. Một chiếc kiệu hoa đã chờ sẵn, chú rể đừng đỡ lên kiệu và bắt đầu đến nhà cô dâu. Vừa đến trước cổng nhà gái, những bánh pháo dài ngay lập tức được nhà trai đốt lên, tiếng reo hò vang lên không dứt. Chú rể cũng bước xuống. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghi lễ, cô dâu được bà mối đưa lên kiệu. Vì phủ khăn trùm đầu cho nên Thảo không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cô chỉ cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình trong kiệu và chiếc kiệu cứ rung lắc từng nhịp theo bước chân của những người khanh. Đến khi cô nghe thì tiếng pháo nổ đi đùng không dứt thì đoán rằng đã đến nhà chú rể. Suốt quãng đường từ nhà mình trở về, Thảo hoàn toàn không nghe thấy cậu cả nói một câu nào. Cô cũng sợ mà không dám lên tiếng. Mà đến khi có người đỡ xuống kiệu, cô mới hít run. Trước khi bước vào nhà, cô đã được bà mối hướng dẫn bước qua một chậu than hầm để xua đuổi đi những điều xấu. Bây giờ nghi lễ bái đường mới chính thức được bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tiếng của ai đó xứng lên, mọi nghi thức đều có người đứng cạnh hướng dẫn. Đến khi cô được đưa vào một căn phòng, mới là lúc chú rể được phép mở màn che mặt của Thảo ra. Khi tay của cậu vừa bỏ tấm màn che mặt, cô sững sờ và thẳng thốt khi nhận ra một điều, người đó không phải cậu cả. Cô cứ nhìn xoáy vào mặt người bên cạnh mà không thốt nên lời. Mặc dù gương mặt giống cậu cả như đúc, nhưng đó không phải là cậu ấy. Chính xác, đó không phải là cậu cả Dương Bảo. Người được gọi là chú rể lúc này nhoèn miệng cười một nụ cười ngây ngốc. Đó không ai khác là cậu ba nhà họ Dương, cậu Dương Toàn. Chết sững khi nghĩ tới cảm giác mình bị lừa, Thảo quay ra hoảng hốt hỏi bà mối, nãy giờ đang ở bên cạnh. Bà ơi, thế này là thế nào, tại sao lại như vậy? Đây không phải là cậu cả Dương Bảo mà là cậu ba Dương Toàn. Vậy cậu cả đâu? Cậu ấy đâu? Tôi muốn gặp cậu. Con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Con đã là con dâu của nhà này. Lễ lạt nhà ta cũng đã cho người mang sang nhà con đầy đủ. Vì vậy con hãy chấp nhận sự thật đi. Từ nay con phải sống ở đây. Còn cậu cả đợi đến tối ta sẽ cho con gặp. Bây giờ thì nằm nghỉ đi. Tại sao lại như vậy? Khi cô không biết sự thật là gì thì bản thân đang hoang mang tột độ thì bên tai của cô vang lên tiếng nói. Em đừng sợ, tôi vẫn luôn bên em, rất gần đây thôi. Hãy nghe lời mọi người, tối nay chúng ta được gặp nhau, tôi yêu em. Bà cả đến bên vỗ vào vai cô an ủi rồi ra ngoài khép cửa lại. Bên ngoài đứa hầu gái và một thằng gia nhân đứng chờ sẵn. Thế bà chủ hai người kẽ gặp người cúi chào. Bà cả nói nhỏ nhưng giọng nói lại bao hàm một sự nhắc nhở và răn đe. Hãy canh gác ngoài cửa thật cẩn thận cho ta. Nếu mà cả thoát ra ngoài chúng bay phải chết. Dạ bà chủ yên tâm, chúng con sẽ không rời khỏi đây nửa bước đâu. Ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại cậu ba Dương Toàn và Thảo. Thế cậu bà vẫn ngồi góc phòng không chịu ra, cô mới nói. Cậu ra ngoài đi, từ sau đừng vào đây, tôi là chị dâu của cậu mà, đi đi. Đi hả? Mà Thảo đẹp quá. Đi đi, ai cho cậu vào đây? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Đồ tân lang là của cậu cả cơ mà. Cậu bà vẫn cười ngây ngốc sờ lên bộ đồ rồi bảo. Quần áo đẹp mẹ mua là của tôi, mợ Thảo là cô dâu đẹp. Nghe xong cậu bà đi lại phía Thảo rồi lân la sờ lên gấu áo của cô. Thảo biết cậu ba nhà họ Dương đã bị ngốc từ bé. Điều này người làng ai cũng biết. Thế cậu không được thông minh như người bình thường, nhưng cậu rất hiền, chưa từng đánh mắng ai. Cậu chỉ như một đứa trẻ to xác, có lớn mà không có khôn. Song cô đường đường chính chính là con dâu cả của nhà họ Dương, là chị dâu của cậu ấy. Cho dù cậu ấy có là một người không bình thường, cô cũng không thể để cho cậu ba ở chung phòng với mình. Cậu ba bị mợ Thảo đuổi ra, nhưng vừa ra đến cửa phòng thì lại bị hai đứa hầu đẩy vào. Cậu chỉ ú ớ không dám chống cự. Thảo thấy vậy thì liền đi ra ngoài. Hai người hầu nhìn thấy sợ quá đứng tấn ngay ở cửa rồi nói. Trời đất, mà không được ra ngoài, mà phải ở trong phòng, ông bà chủ dặn chúng tôi, mà cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, cần gì chúng tôi sẽ phục vụ. Giờ mà mở ra ngoài chúng tôi bị đánh chết đấy, xin mợ. Nhưng còn cậu ba, tại sao trong phòng tôi cậu cả đâu, cậu ấy mới là chồng của tôi chứ. Con hầu gái lúc này buột miệng, cậu ba mới là chồng của mợ, còn cậu cả... Tiếng đằng hắng của thằng Tý đã nhắc cho con Tèo biết mình lỡ lời. Nó im bặt không dám nói tiếp. Thằng Tý lúc này cất giọng khẩn khoản rồi bảo Thảo. Mợ Thảo ơi, mợ thương chúng tôi thì đừng hỏi nữa, mà cứ ngoan ngoãn để trong phòng đi. Nếu cần hỏi gì ông bà chủ thì mợ hãy hỏi. Mợ cũng đừng đuổi cậu ba ra ngoài kẻo bị trách phạt. Lạ nhỉ, chẳng biết chuyện này rốt cuộc là sao. Nhưng Thảo biết đằng sau chứa đựng rất nhiều uẩn khúc. Chợt Thảo lại nghĩ đến giấc mơ gặp cậu cả trước ngày cưới. Không lẽ nào... Thảo không dám nghĩ tiếp. Khoảng 2 tiếng sau thì con Tèo và Tí đưa đồ ăn vào cho Thảo và cậu ba. Thế hai người vẫn ngồi mỗi người một góc. Họ chỉ biết ái ngại dục hai người ăn rồi đi xa. Cả ba nhìn Thảo với một ánh mắt rất hiền. Mợ Thảo ăn đi, ngon lắm. Mợ đừng ghét cậu ba. Cậu ba không làm cho mợ sợ đâu. Một câu nói cực kỳ ngây thơ của một đứa bé 5 tuổi trong hình hài của một cậu thanh niên 15 khiến cho Thảo trào nước mắt. So ra cậu ba cũng đáng thương chứ không hề đáng trách. Thảo chỉ trách tại sao người nhà họ Dương lại lừa dối cô. Bảo cưới cô về cho cậu cả, tại sao bây giờ lại gả cho cậu ba? Còn cậu cả rút cuộc đang ở đâu? Cậu ấy có làm sao không? Sớm muộn cô cũng phải tìm ra bằng được sự thật này. Một lát sau có tiếng mở cửa, đi vào là phú ông và ngay bà vợ. Nhìn thấy mợ Thảo và cậu ba vẫn còn chưa ăn cơm. Mâm cơm dành cho hai người với đầy đủ các món ngon vẫn để nguyên trên bàn. Phú hộ Dương nghiêm mặt bảo. Con từ nay đã là dâu của nhà này. Cậu ba là chồng của con phải biết chấp nhận điều đó. Nếu chống cự hoặc cố tình trốn thoát khỏi đây, ta e là cha mẹ con không yên ổn đâu, nhớ đấy. Dạ thưa cha. Nhưng còn cậu cả mới là chồng con. Cậu cả đâu rồi, con muốn gặp cậu ấy. To gan. Con đừng có voi đòi tiên, đây mới chính là chồng của con. Còn cậu cả từ mai con không được nhắc tới. Nhớ là không được ra ngoài khi trên được phép. Cũng không được làm tổn thương cậu ba ngày trường. Con xin cha với mẹ cả. Mẹ hai hãy tha cho con. Con muốn làm vợ cậu cả chứ không về cậu ba. Nếu cậu cả không ở đây, thì con xin phép con được về. Con muốn về nhà. Hỗn xược. Bà hay đâu. Đưa mợ Thảo lên phòng ra môn dạy gia quy cho mợ ấy. Lần đầu chưa biết phép tắc tạt thà. Nếu lần sau mà còn vi phạm, cứ trị theo giáo pháp. Nói rồi ông và bà cả bước ra ngoài. Bà hai bấy giờ nhìn mợ Thảo với một đôi mắt sắc lạnh. Mợ đi theo ta, nhanh lên nào. Cậu bà thấy mẹ định đưa mợ Thảo đi cầm lấy gấu áo, bà lùi lại. Mẹ, mẹ đừng đánh mợ ấy, coi không cho mẹ đánh đâu. Bà hai quay lại nhìn con trai, ánh mắt của bà chợt dịu lại. Con ngoan, con ở trong phòng mẹ sẽ dạy cho vợ con biết lễ giáo và khuôn phép của nhà họ Dương thôi. Ngoan nào. Cậu bà bỏ áo của mẹ đứng nép vào một góc, ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn mẹ. Thảo sau đó thì đi theo bà hai lên phòng ra môn. Cô không hiểu nội quy của nhà hào môn như thế nào. Hôm nay là lúc cô phải học gia pháp. Bà hai bắt Thảo quỳ xuống rồi đưa cho một cuốn sách. Trong này ghi đầy đủ các quy tắc và phép ứng xử cũng như những hình phạt nếu con cái trong nhà hay gia nhân đắc tội. Vì mợ là con dâu cho nên mới được cho đọc để biết. Còn bọn con hầu thằng nô ở ngoài kia có tội thì cứ hình phạt mà giáng, không được phép ý kiến hay phân bua gì cả. Mợ hiểu chứ? Từ bé đến giờ Thảo chưa hề được đi học. May mà những lần chơi với cậu cả, cậu đã mang sách vở ra dạy cho Thảo, cho nên cô biết viết và biết đọc. Bây giờ mới là lúc phát huy tác dụng. Cầm quyển sách cô lại nhớ tới cậu cả, nước mắt lại bắt đầu thánh thót rơi. Chỉ có một tiếng đồng hồ cho mợ. Nếu đọc xong trước mà chỉ cần gõ vào cây chuông này, sẽ có người lên kiểm tra bây giờ thì học đi. Bà hai lại đóng cửa và đi ra. Trong phòng chỉ có ánh đèn bão và Thảo, còn lại không gian xung quanh đều im ắng như tờ. Bỗng một làn hơi lạnh lẽo thổi sượt qua tai. Thảo giật mình quay lại thì đã thấy cậu cả xuất hiện ở đó từ bao giờ. Mừng quá, Thảo đứng dậy nắm tay của cậu. Nhưng sao thế này? Tay của cậu lạnh như băng, hơi lạnh truyền cả sang người của Thảo. Nhìn vào mặt cậu, Thảo thấy lo lắng xen lẫn chút sợ, bởi gương mặt của cậu tái mét, bồng beo cứ như người chết đuối từ dưới nước đường vớt lên. Trên khuôn mặt bồng beo là một đôi mắt vô thần, khác hẳn với hình ảnh cậu cả bình thường. Cậu cả là cậu phải không? Cậu đi đâu mấy ngày nay? Sao cậu cưới em về mà lại bỏ bê em? Tại sao em không phải là vợ cậu mà là vợ cậu ba? Cậu nói đi, đừng làm cho em sợ. Nếu cậu bệnh em sẽ chăm sóc cậu, em sẽ ở bên cậu cả đời, không bao giờ thay đổi cậu ơi. Tôi cũng yêu em, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi. Em hãy học gia pháp đi, đêm nay tôi sẽ về gặp em. Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã biến mất. Cứ nghĩ là mình mơ ngủ, nhưng rõ ràng cậu vừa đang đứng nói chuyện với cô đây. Không lẽ em... Cô đang chìm trong suy tưởng thì bà ngay đi vào, hất hàm hỏi xem cô đã thuộc gia quy chưa. Nhưng nãy giờ Thảo còn mải nghĩ về cậu cả thì làm sao mà lọt được chữ nào vào đầu. Cô lại đánh liều hỏi bà hai. Dạ thưa mẹ, con vẫn chưa thuộc vì nãy giờ có cậu cả vào đây. Con nói sao? Cậu cả làm sao vào đây được? Con định giỡn với ta hả? Từ giờ trở đi con chỉ biết một điều duy nhất. Chồng của con chính là cậu ba. Cậu ba chính là cậu cả, hiểu chưa? Đừng có thắc mắc gì, con càng muốn tìm hiểu càng làm cho sự việc xấu đi mà thôi. Thế nhưng Dương gia nói với cha mẹ con là cưới con cho cậu cả mà mẹ. Sao chú rể lại là cậu ba? Mẹ cho con biết đi mẹ ngay, cậu cả đâu? Có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Cầm miệng lại, con đang hỏi quá nhiều. Nội việc không học thuộc gia quy đã đánh đòn rồi. Giờ lại thêm cái việc này, con đừng quá cứng đầu. Ta nhắc lại, nếu con muốn sống yên ổn ở đây, hãy tập cách im lặng, nhớ đấy. Nói xong bà rút ngay một cây roi mây ở trên bàn, vụt ba cái thật mạnh xuống người của Thảo. Tiếng roi như đã cứa vào da thịt, cô đau buốt. Thảo đau đớn nhưng không dám kêu than. Cô biết mình đã chấp nhận làm dâu nhà họ Dương là phải chịu tuân theo mọi khuôn phép ở đây. Nếu muốn sống thì Thảo phải biết im lặng. Sau khi quất cho Thảo ba roi xong thì bà hay nói: đây là ta thương tình chỉ cảnh cáo cho con biết khuôn phép thôi. Còn nếu tái phạm lần sau e là hình phạt không như vậy. Sáng mai con nhớ sang đây học gia quy, cho đến khi nào thuộc thì thôi. Ta sẽ kiểm tra. Bây giờ thì về phòng đi. Cậu ba đang chờ cơm con đấy. Nên nhớ nếu con không ăn thì một người khác cũng vì con mà nhịn đói. Đi đi. Cô Lê bước trở về phòng, quả đúng như lời của bà hay nói. Mâm cơm vẫn để nguyên, chứng tỏ cậu ba chưa hề động đũa. Con Tèo thì mở vào thì nói: mà ăn cơm đi. Cậu bà cũng đang chờ mợ về đấy. Muộn lắm rồi, tôi hâm lại đồ ăn cho mợ. Cậu mợ ăn xong tôi sẽ vào dọn. Cậu ba vừa nhìn thấy mợ thì mắt sáng lên. Cậu sấn tới vừa định chạm vào áo của mợ thì chợt lùi lại. Cậu sợ bị mợ Thảo mắng. Cậu chỉ dám đứng khép nép lo lắng rồi lúng túng. Mợ có bị đánh đòn không? Có đau không? cậu ba thương mợ lắm. Định mắng cho cậu ba một trận nhưng chợt Thảo chừng ngay lại. Thực ra cậu ba đáng thương chứ đâu có lỗi, chỉ phải mỗi tội ngốc nghếch mà thôi. Thảo chợt thấy thương cho cậu ba, nghĩ cậu ấy cũng tội nghiệp giống y như mình. Thảo liền nhỏ giọng hỏi, cậu đói lắm rồi phải không? Để Thảo lấy cơm cho cậu ăn nhé. Cậu ba vui vẻ gật đầu rồi ăn một cách ngon lành. Đợi cho con Tèo mang mâm bát xuống dưới, Thảo mới vùng cậu ba lại rồi nhẹ giọng nói, cậu ba nè, mấy hôm nay cậu có thấy cậu cả đâu không? Cậu ba ngơ ngác lắc đầu tỏ vẻ không biết, nghĩ có hỏi thêm thì cũng vô ích. Thảo đành đem những thắc mắc trong lòng để từ từ tìm hiểu. Đẹp xuống thấy cậu bà vẫn còn ngồi ở góc phòng mà ngáp dài. Thảo thấy tội nghiệp nên mới bảo, cậu lên giường nằm đi, tôi nằm ở dưới này. Nhưng mà nhìn quanh quất cũng không thấy thứ gì có thể trải ra đất nằm được. Cũng chẳng có chăn màn gì thì làm sao mà ngủ được đây. Mà bảo nằm chung giường với cậu ba thì không thể. Trong lòng cô luôn nghĩ mình là vợ của cậu cả. Cho nên cho dù có không thất tiết với cậu ba, thì Thảo cũng không cho phép mình nằm trên giường với một người khác, cho dù người đó có là em ruột của cậu cả. Cậu ba chắc có vẻ mệt mỏi cho nên khi nằm lên giường thì lăn ra ngủ ngay. Nhưng hình như cậu vẫn sợ mợ Thảo, thành ra cứ nằm co ro một chỗ như con mèo. Thảo ngồi bó gối ngủ gần dưới chân giường, khoảng tầm canh ba chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Thảo thấy đồng liền mở bừng mắt. Trước mặt cô là cậu cả, một cậu cả bằng xương bằng thịt. Ngó lên giường Thảo thấy cậu ba đang ngủ ngon thì biết rằng mình không nhìn nhầm. Em có muốn đến phòng của tôi không? Cậu ở đâu? Tại sao cậu không ở đây với em? Đi theo tôi nào. Thảo không chần chừ mà bước theo cậu như chiếc máy. Ra đến cửa thấy thằng Tí và con Tèo mỗi đứa một góc đang ngủ ngon lành. Đến căn phòng kế bên được khóa cửa kín mít. Nhưng khi cậu tới chỉ đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, ngay lập tức nó từ từ được mở ra. Căn phòng tối om, bên trong không hề có đèn, chỉ có hai ngọn nến cháy leo lét được đặt ở giữa. Khi cô bước vào, cánh cửa liền từ từ đóng lại. Định thần nhìn kỹ, cô thấy nơi đặt hai ngọn nến, chính xác nó là một cỗ quan tài đỏ rực. Thảo sợ quá hét lên, nhưng cậu cả đã đưa tay lên bịt miệng cô lại. Bàn tay của cậu lạnh ngắt như nước đá khiến cho cô hoảng sợ. Là phòng của cậu đây sao? Còn cái kia... Đó là chỗ ngủ của tôi ở trong đó. Đêm đêm tôi sẽ về với em, đừng sợ, tôi yêu em mà. Nhưng mà tại sao lại vậy? Cậu đã chết rồi ư? Cậu cả gật đầu thay cho câu trả lời rồi bất giác nói tiếp. Tôi rất yêu em, luôn muốn cưới em làm vợ. Nhưng tiếc là trời đã không dù lòng thương. Cách hôm cưới hai ngày tôi đã liệt ra trần thế. Vì ước hẹn với em nên tôi muốn được cử hành hôn lễ. Tôi muốn em vẫn là cô dâu của tôi. Nghe cậu nói vậy, cô đã khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trinh nữ của cô. Thì ra cậu đã chết thật rồi, chiếc quan tài kia chính là nơi cậu nằm xuống. Nhưng vì sao nhà họ Dương lại không đem cậu đi an táng mà vẫn để đây, trong một căn phòng luôn được khóa kín này? Bây giờ cô mới để ý đến bộ đồ cậu mặc trên người. Đó đúng là bộ đồ màu đỏ của tân lang, giống y mà cậu ba đã mặc hôm đám cưới. Thảo liền chậm chậm đi lại phía cuối phòng, nơi được đặt chiếc quan tài màu đỏ. Khi bước chân vào trong phòng thì cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trống vắng và sợ hãi. Nhưng ngay lúc này khi có cậu cả đứng cạnh, cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Là tấm vải đỏ phủ quan tài ra rồi một tay cầm nến, một tay từ từ mở nó ra. Khi nắp áo quan được bật mở thì một luồng hơi lạnh bay lên khiến cho Thảo rùng mình, sau vai lại và nhòm vào bên trong. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người nằm bên trong quan tài chính là cậu cả Dương Bảo với bộ đồ đỏ rực của tân lang. Bất giác Thảo quay sang bên cạnh, cậu cả vẫn còn đang mỉm cười nhìn cô. Vậy là sao? Như hiểu được sự thắc mắc của cô, Dương Bảo nói, thực sự là tôi đã chết, người nằm trong kia là thân xác tôi, đứng trước mặt em chỉ là linh hồn của tôi mà thôi, em có sợ không? Thảo nấc lên, cô ôm thân thể lạnh ngắt của cậu cả mà khóc. Thì khóc tiếc nuối cho một tình yêu mới chống nở mà đã vội tàn. Cô ngẩng lên nhìn cậu nói trong nước mắt, em yêu cậu, đời này kiếp này nguyện sẽ chỉ yêu mình cậu. Dù cậu còn sống ngày đã chết, em vẫn là yêu cậu. Em chỉ tiếc vì không được nâng khăn sửa túi cho cậu mà thôi. Hai người cứ như vậy ngồi hàn huyên suốt mấy canh giờ. Cậu cả cũng kể cho Thảo nghe về căn bệnh lạ của mình, về cái đêm mà ngày 13 tháng 7 yểu mệnh đó. Bây giờ Thảo mới hiểu vì sao suốt một thời gian cô không gặp cậu vào ban ngày mà chỉ gặp vào buổi tối. Trách cho ông trời cay nghiệt nữa giáng xuống đầu của cậu căn bệnh quái ác, nó cướp đi người chồng chưa một lần ân ái của cô. Cậu kể đến đâu thì nước mắt của Thảo lại lã chã rơi. Bất chợt cậu đưa tay lên xoa lưng cô rồi hỏi: mẹ đánh em đau lắm phải không? Để tôi giúp em nào. Nói rồi cậu xoa nhẹ vào những vết hằn bây giờ trở nên tím ngắt trên lưng của Thảo. Là một điều tay của cậu chạm đến đâu thì chỗ đó làn da liền trở lại bình thường. Thảo cũng không còn thấy đau rát nữa. Hai người cứ ngồi hàn huyên như vậy cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên thì cậu cả mới buồn bã nói: em về phòng đi, đừng buồn nữa. Tuy không được hiện hữu bên em hàng ngày, nhưng đêm đến tôi sẽ về với em. Chúng ta chưa bao giờ chia cắt cả. Tôi sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.